Ông xã tổng tài hắc ám, chương 538, góc truyện audio.com, chương 538, cho nên mấy người họ nằm trên ghế sofa, mở rèm cửa và nhìn khung cảnh bên ngoài một lúc sau. Cờ Dã Hỏa ngồi không yên, anh ta đề nghị, cứ ngồi như vậy, sao có thể đợi được đến 12 giờ, hay là chúng ta chơi trò chơi đi. Tiêu Diễn có hứng thú, chơi cái gì, lời nói thật đại mạo hiểm, được chơi thế nào? Cờ Dã Hỏa lập tức bưng bàn trà nhỏ tới, lại đem bình rượu vang đỏ vừa rồi uống tới, anh ta ấn bình rượu vang đỏ, nhìn Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ. Hai người có muốn chơi cùng không? Được, Lâm Quán Quán tiến lại gần. Chơi thế nào? Đem bình rượu đặt lên bàn trà, miệng bình chuyển sang ai, người chuyển sẽ hỏi một câu hỏi, sau đó có thể lựa chọn lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm. Ok, ai quay đầu tiên, quản tù ti, được, cuối cùng, người chiến thắng là Tiêu Diễn. Ha ha ha, vận khí không tồi, mọi người phải cẩn thận một chút đó. Anh ấy xoay bình, bình rượu vang đỏ lập tức xoay, chậm rãi, tốc độ giảm xuống, cuối cùng, miệng bình chỉ về phía Cơ Dã Hỏa. Khốn kiếp, ha ha, chọn đi, lời thật lòng hay là đại mạo? Hiểm, đại mạo hiểm là gì? Tiêu Diễn lập tức lấy ra một bình rượu trắng có độ cực cao. Đại mạo hiểm chính là uống hết bình rượu này. Khóe miệng Cơ Dã Hỏa co giật, tôi chọn lời thật lòng, đêm đầu tiên mắt lúc nào? Khốn kiếp, mới chơi mà đã chơi lớn như vậy sao? Tuy nhiên, chơi trò chơi là do anh ta đưa ra, lúc này phải trả lời, anh ta hung hăng, nhắm mắt lại. 16, khốn kiếp, A Giận cháu quả nhiên là một con bướm hoai. Lâm Quán Quán cười ha ha, ở trước mặt người mình thích bị trêu chọc như vậy, Cơ Dã Hỏa nhất thời mặt đỏ tai hồng, anh ta lập tức đè bình rượu vang đỏ, cắn răng nhìn Tiêu Diễn. Chú ba chú chờ đói. Thả ngựa lại đây, Cờ Dã Hỏa chuyển động bình rượu, trong tầm mắt khẩn trương của mọi người, bình rượu chậm rãi chỉ về phía Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán, lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Lời thật lòng, khu, Cờ Dã Hỏa vặn vẹo bóp bóp hỏi. Trong số bạn trai cũ của cô, người làm cô khó quên nhất, là ai? Vừa rút lời, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Lăng Dạ liền đảo qua. Tiêu Diễn cũng đổ mồ hôi thay cho anh ta. Đậu xanh, A Giận cháu còn chưa chết tâm sao? Nhưng, thật nhiều chuyện, muốn biết quá đi. Tiêu Diễn nhất thời nhìn về phía Lâm Quán Quán, Cơ Dã Hỏa cũng nhìn cô, Tiêu Lăng Dạ. Cũng nhìn cô, khóe miệng Lâm Quán Quán giật giật, không có ai khó quên cải. Cách chương.